Thú tu thành thần, chương 691, khả năng đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Tổ đội của người chơi đã thông qua thử thách với số người sống sót còn đầy đủ nhận thưởng cấp độ tăng 50. Các người chơi được truyền tống hẳn sang khu vực thứ hai nhận được khả năng bất tử trong vòng 5 phút. Các người chơi sẽ bị phân tán ra trong khu vực tràn ngập bẫy dập yêu thú cấp cao, số người chơi vượt qua khu vực số 2 tới được khi vực số 1 sẽ coi như vượt qua thử thách thế nhưng thời gian sẽ không được quá 2 tiếng. Số người đi vào khu vực số 1 tối đa 1.000 khi đủ số người thì sẽ không cho phép người tiến vào. Người chơi vượt qua khu vực số 2 nhưng không còn tư cách đi vào khu vực số 1 sẽ bị hủy diệt nhưng vẫn nhận được phần thưởng an ủi tăng 20 cấp. Các người chơi đang tổ đội sẽ bị tách ra để thi riêng và các người chơi không được tàn sát nhau nếu có sẽ bị trục xuất khỏi sự kiện và mất đi toàn bộ thưởng từ đầu tới giờ. Mấy cô nàng ngay lập tức trợn mắt thoáng chốc liền trở nên lo lắng, những người có kinh nghiệm tràn đầy thì không nói chứ những người không có kinh nghiệm thì không cần phải nói gần như có cảm giác muốn từ bỏ vậy. Một chốc lát sau băng thần mỉm cười an ủi, mọi người không cần quá lo lắng quá mức tới được đây thì thưởng đã đủ để các ngươi vui vẻ rồi, lần này top 1 triệu các server chắc chắn sẽ có tên các ngươi. Nguyệt Lung Linh cười nói, băng thần nói đúng trước kia chúng ta chỉ vô danh nhưng bây giờ thì chuyện đó đã trở thành dĩ vãng, ai cũng có hạn chế nhất định chúng ta đáng nhẽ đã ngỏm từ vòng ngoài rồi chứ dễ gì đi được đến đây. Mọi người an ủi lẫn nhau 5 phút sau họ một lần nữa biến mất mà khi mở mắt ra thì mỗi người đã ở một nơi khác nhau rồi, băng thần hít sâu một hơi thầm nói. Mong các nàng cũng qua được, hắn vừa dứt lời thì một thông báo của hệ thống vang lên làm cho băng thần thoải mái hơn rất nhiều. Để đảm bảo nguyên tắc của thiên đạo thì khu vực số 2 sẽ bị bao phủ bởi trận pháp tăng trọng lực, người nào thiên phú càng tốt sẽ nhận áp chế càng thấp và ngược lại những người chơi thiên phú càng thấp sẽ nhận áp chế từ lớn đến cực lớn. Rất nhiều tiếng than trời oán đất của mấy anh hùng núp vang lên, nếu có thiên phú tốt thì đã không tới được đây, nhưng riêng mấy cô nàng thì băng thần hoàn toàn yên tâm về thiên phú của bọn họ bởi ai thiên phú cùi bắp thì hắn ta đã thay cho hết rồi. Như thế này thì các nàng ít ra có lợi thế hơn rất nhiều người, băng thần chỉ không biết bẫy trong đây sẽ có những thứ gì thôi, tiến lên một vài bước băng thần ngay lập tức cảm giác không ổn chút nào cả. Hắn ta bay lên không trung lập tức dưới mặt đất nhanh chóng vỡ nát một cái đầu lâu khổng lồ táp một cái sau đó lặn xuống dưới cái hố đen vừa được nó tạo ra, băng thần nhanh chóng lướt nhanh về đằng trước lập tức từ trong hư không các loại mũi tên thi nhau lao về phía hắn ta làm cho băng thần cực kỳ giật mình. Băng thần người chơi đã đi vào khu vực giao giới với khu vực thứ nhất đầu tiên nhận cấp độ tăng 20. Bay tới đích sau đó băng thần hít sâu một hơi hắn ta biết mấy cô nàng kia gần như không có khả năng thông qua, hắn ta mất một tiếng để thông qua với trung bình mỗi giây bay qua vài trăm mét thì cũng phải có cả hơn 20 cái bẫy với đủ lại từ trận pháp quái vật săn đón, tên độc rắn độc gió độc. Hắn thậm chí không nghĩ có ai ngoài mình qua được trong vòng một tiếng và quả nhiên hắn ta đi vào thứ nhất thật, hắn bây giờ chỉ gocchuyenaudio.com, có thể cầu nguyện cho mấy cô nàng được bình an trên đoạn đường thôi. Băng thần ngồi chờ đợi một chút rồi thời gian một tiếng nữa cũng trôi qua thật nhanh chóng, hít một sâu một hơi thông báo của hệ thống lại hiện lên. Thời gian đã hết số người thông qua được thử thách 120 ngoài ra số người sống sót không? Trực tiếp truyền tống những người chơi chiến thắng qua khu vực 1. Thưởng tới nơi giao tiếp khu vực 1 cấp độ tăng 60. Băng thần được truyền tống sang một đại sảnh nằm trên một đỉnh núi cao, từ nơi này băng thần được nhìn thấy một phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ của đất trời nhưng băng thần còn cảm thấy ngạc nhiên khi hắn thấy hai người mà đáng nhẽ không đứng ở đây. Hắn ta chạy qua hỏi, sư sư, liễu liễu làm sao hai người lại đứng ở đây? Lý sư sư nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ rồi nói. Ta thấy có một tấm biển cùng hai cánh cửa, một cái ghi dừng cuộc chơi, một cái khác ghi bỏ cuộc, sau đó ta chọn bỏ cuộc thế rồi ta đứng tại đây. Băng thần nhìn nàng rồi nói, cái quái gì thế nhỉ, làm sao có chuyện hư cấu như thế? Hắn quay qua nhìn Lý Liễu Liễu rồi nói, còn nàng thì sao, chẳng lẽ cũng giống sư sư? Lý sư sư lắc đầu nói, ta cùng nàng khác nhau, khi vừa xuất hiện thì ta thấy mình đã nằm trên một cục sáng rất lớn, sau đó nhìn kỹ lại thì hóa ra là một con cá lồng đèn cả thân thể làm từ đá, ta sợ qua thế nên chui vào trong một kẽ đá núp luôn trong đó một lúc sau thì ta đã ở đây rồi. Băng thần thực sự cạn lời với sự may mắn của các nàng rồi, quả thật khi ngươi quá may mắn thì cái quái gì cũng có thể xảy ra cả, hắn thở dài nói. Ta mong sao hai ngươi sẽ tiếp tục may mắn đến cuối cùng. Lý sư sư và Lý Liễu Liễu đồng thời lắc đầu cười nói. Thực ra từ bé chúng ta đã có khả năng cảm nhận được nguy hiểm tới gần cũng như may mắn đang kề bên, ngay khi đi vào được nơi đây thì cảm giác đó đã biến mất như thế chắc chắn không có chút may mắn nào còn nữa. Băng thần gật đầu nói. Khả năng của hai ngươi là bẩm sinh sao? Lý Liễu Liễu cười nói. Chúng ta có được nó từ sau khi mẹ của chúng ta mất, nhờ nó chúng ta sống khỏe đến tận hôm nay đấy, nhưng có điều có một nhược điểm là sau khi may mắn thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lại bằng một khoảng thời gian khá xui xẻo và chúng ta phải chấp nhận chờ đến khi hết xui. Băng thần cười nói, thế bao nhiêu lâu các ngươi mới hết xui? Lý Sư Sư chép miệng nói, 10 ngày hên thì tiếp đến 5 ngày xui, mọi lần đều như thế. Băng thần mỉm cười không biết nói gì thì thông báo của hệ thống vang lên. Các người chơi trong tay sẽ xuất hiện một lá thăm ngẫu nhiên, sau đó những người chơi cùng số sẽ đấu với nhau từ 1 đến 60. Lý Sư Sư bắt được số 1, còn cô em Liễu Liễu nhặt ngay số, băng thần thì số 60, bỗng thăm hiện ra một cái thì một âm thanh quen thuộc với băng thần vang lên. Ai số 1 thì đến gần chuẩn bị đầu với ta, người này không ai khác chính là Hoài Phong, băng thần chép miệng cười khổ nói. Xui thật, khả năng của các ngươi chính xác thật, cách chương.